Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 192. Trên đường đi Hàn Diệp Nặc đều đang trầm mặc bên trong. Tâm sự của nàng giống như càng ngày càng nặng. Triệu Mạn Lị, hừ, dù sao chuyện như vậy đừng lại để cho ta nhìn thấy. Không phải ta cảm thấy sẽ không bỏ qua những người kia. Diệp Ly tức giận nói, ngươi vẫn là đi học cho giỏi đi. Ngay cả mình tương lai cũng không có an bài tốt, liền muốn đi quản người khác. Diệp Ly đây không phải đả kích nàng, thuần túy là khuyên lui nàng. Người ta đã dám làm như vậy, khẳng định đều là có chút thực lực. Nếu như về sau Triệu Mạn Lị đụng phải loại chuyện này xúc động xuất thủ, khẳng định phải góp đi vào. Liền lấy sự tình hôm nay tới nói, nếu không phải Đỗ Đông cùng Mã Liên Đạt chạy đến, bọn hắn đều muốn góp đi vào. Triệu Mạn Lị cũng biết Diệp Ly nói không sai, cho nên cũng không có phản bác hắn, trầm mặc không có lại nói tiếp. Bất quá nắm tay chặt chẽ nắm, nhìn ra được trong lòng còn rất là không cam lòng. Đến Tĩnh Nam huyện thành khu về sau, mọi người liền riêng phần mình tách ra. Mã Liên Đạt về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi, Hàn Diệp Nặc cùng Diệp Ly cùng đi bệnh viện băng bó vết thương. Đỗ Đông lúc đầu cũng nghĩ đi bệnh viện, bất quá nhìn thấy Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc cùng một chỗ, liền không có đi theo. Đi vào bệnh viện, Diệp Ly cởi y phục xuống về sau, một đầu dáng dấp kinh người vết thương xuất hiện tại bác sĩ cùng Hàn Diệp Nặc trước mặt. Hàn Diệp Nặc kinh ngạc che miệng, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển. Bác sĩ trấn an nói, không có việc gì, vết thương cũng không sâu, chỉ là dài một chút. Lúc này Diệp Ly xem như thấy được Pokemon đối người tổn thương. Những người kia Pokemon vẫn chỉ là một chút sơ cấp, nếu là trung cấp hoặc là cao cấp là cùng. Quả nhiên, đường huấn luyện gia kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Bác sĩ trừ độc băng bó về sau, hai người đi ra trước viện hướng trung tâm Pokemon đi trị liệu Pokemon. Gabai hiện tại còn ở vào trong hôn mê đâu. Tại trung tâm Pokemon chờ đợi hồi lâu, Gabai cùng Charmeleon bọn hắn ra. Sau đó nhào về phía Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc. Diệp Ly ôm bọn hắn, các ngươi không có việc gì liền tốt. Hàn Diệp Nặc trong mắt lại lóe lệ quang, quá tốt rồi, các ngươi đều vô sự. Hai người cùng một chỗ mang theo Pokemon trở lại phòng thuê, sau đó liền riêng phần mình sẽ gian phòng. Ga bài quá lớn, tạm thời không có phóng suất. Pokebo cũng đặt ở Diệp Ly nơi này. Về đến phòng, Diệp Ly đem Celebi phóng ra. Celebi vừa ra tới sau liền lăng lăng nhìn xem Diệp Ly. So, nó giống như phát hiện Diệp Ly thụ thương. Sau đó mặt lộ vẻ hung ác. So, Diệp Ly sờ sờ nó. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Không quan trọng, so với lần trước xương ngực gãy xương, lần này tổn thương lại là nhẹ nhiều. Đối với người mà nói, gãy xương là rất nghiêm trọng đả thương. Có một câu gọi, thương cân động cốt 100 ngày. Nói chính là gãy xương, mà 100 ngày là trị liệu thời gian. Nếu như không trị liệu, thời gian này còn muốn kéo dài. Không phải lần trước Celebi trị liệu Diệp Ly cũng sẽ không như vậy phí sức. Celebi chui vào Diệp Ly trong ngực, ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Ly về sau. Trên thân bắt đầu xuất hiện lục quang, cũng không lâu lắm, Diệp Ly cảm giác trên lưng ngứa lạ khó nhịn, sau đó cảm giác đau đớn dần dần biến mất, rất nhanh toàn thân nhẹ nhõm. Sau đó Celebi bay ra Diệp Ly trong ngực, vòng quanh Diệp Ly bay tới bay lui, vui vẻ réo lên không ngừng. So, Diệp Ly cảm kích nhìn xem nó, cảm ơn ngươi, Celebi. Celebi một lần nữa tiến vào Diệp Ly trong ngực, cọ lấy lồng ngực của hắn. So, Diệp Ly cười sờ sờ đầu của nó, tâm tình cũng rất không tệ. Quả nhiên, mang theo cái vú em chính là tốt. Đi trong túi đeo lưng cầm mấy cái cây quả đưa cho Celebi. Diệp Ly đem Clea bọn hắn phóng xuất bồi Celebi chơi, sau đó ngồi ở trên giường cởi y phục xuống, đem trên người băng vải quăng ra. Hiện tại vết thương đã tốt, không cần cái đồ chơi này. Sau đó lấy ra điện thoại, cho Mã Thái bọn hắn gọi điện thoại. Hiện tại đội Rocket thị trường cũng đã chỉnh hợp tốt, là thời điểm bắt đầu thu thập La Vita Shiny tài liệu. Còn có Mystery Berry tin tức cũng không thể buông xuống, nhất định phải tiếp tục thu thập. Diệp Ly hiện tại muốn soát cố gắng giá trị Pokemon nhiều lắm, căn bản bận không qua nổi. Nếu như có thể cầm tới Rare Candy liền tốt, tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Nhất là Dragon Air loại này cá thể không có toàn mãn, đến lúc đó soát cố gắng giá trị là một chuyện rất phiền phức. Điện thoại kết nối sau, Mã Thái nói cho Diệp Ly, thị trường đã chỉnh hợp tốt, thừa phong đoàn thị trường cũng đã chỉnh hợp hoàn thành, Pokemon đã tại bình thường tiêu thụ chúng, đội Rocket đồng phục của đội cũng đã tại đặt trước làm. Diệp Ly nghe xong vẫn tương đối hài lòng, Mã Thái bọn hắn làm việc cuối cùng như thế không chút hoang mang, ngay ngắn rõ ràng. Sau đó Diệp Ly đưa di động Shiny Pokemon sự tình nói cho Mã Thái, để hắn lưu ý thêm, Shiny Pokemon loại vật này vốn chính là tùy duyên, có thể tìm tới tốt nhất rồi, tìm không thấy cũng không cần cưỡng cầu. Bất quá Diệp Ly bàn giao một khi tìm tới liền hoa lớn đại giới thu mua. Mã Thái đáp ứng sau, Diệp Ly liền đem điện thoại cúp. Sau đó tắm rửa một cái lên giường đi ngủ. Sau đó sinh hoạt giống như trở về bình tĩnh. Cách tân thủ bôi bắt đầu thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Diệp Ly cũng càng ngày càng xoắn suýt muốn hay không tham gia. Bất quá tại 3 ngày sau, Diệp Ly nhận được Khương Tấn điện thoại. Hắn đến Tĩnh Nam huyện, gọi Diệp Ly ra ngoài họp gặp. Bằng hữu gặp nhau, khẳng định quầy đồ nướng. Trước khi đi Diệp Ly còn cho Đỗ Đông gọi điện thoại, kêu lên hắn cùng một chỗ. Vừa tới quầy đồ nướng, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới lần trước cùng lão bản còn có cái ước định tới. Bất quá lần kia về sau Diệp Ly không có trở ra nếm qua đồ nướng. Cũng không biết người lão bản nào còn nhớ hay không. Tốt nhất là không nhớ rõ tốt nhất rồi. Không phải vẫn rất phiền phức. Bất quá hiển nhiên Diệp Ly suy nghĩ nhiều. Diệp Ly vừa đến quầy đồ nướng, lão bản liền cười nói, Tỉnh quán quân tới a, nhanh ngồi. Diệp Ly lập tức có chút không được tự nhiên, hắn không phải rất thích đừng để đối với hắn khách khí như vậy, cảm giác rất mất tự nhiên. Người chính là như vậy, người ta đối ngươi quá kém ngươi liền sẽ trách người ta không có lễ phép, đối ngươi quá khách khí nha, ngươi lại không thích ứng. Nói trắng ra là, chính là làm, Diệp Ly có chút câu thúc sau khi ngồi xuống, lão bản có chút ngượng ngùng mở miệng nói, Tỉnh quán quân, cái kia, lần trước cùng ngài ước định sự tình, Diệp Ly vội vàng khoát khoát tay, lão bản, đừng gọi ta Tỉnh quán quân có được hay không, gọi ta Diệp Ly là được, ngươi cũng biết, ta chỉ là một học sinh trung học. Ngươi dạng này gọi ta thật rất không thích ứng. Về phần sự tình lần trước, ta đã đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ không đổi ý. Lão bản liên tục gật đầu. Được được được, Diệp Ly, nhi tử ta cũng nhanh đến đây. Ta nói cho ngươi, ta vừa nói với hắn chuyện này sau, vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn còn rất thích đến quầy đồ nướng giúp ta. Thế nhưng là liên tục tới mấy ngày không gặp ngài về sau, hắn đã cảm thấy ta đang gạt hắn, bởi vì cái này còn cùng ta ầm ĩ nhiều lần. Diệp Ly, không có việc gì, lần này ta làm chứng cho ngươi. Lão bản gật đầu, được được được, lần này đồ nướng coi như ta mời. Diệp Ly, lấy làm sao có ý tứ đâu. Vẫn là thôi đi, đợi lát nữa ta còn muốn đóng gói rất nhiều. Có chút nhiều, lão bản là biết Diệp Ly đánh bao đều là kinh khủng số lượng, vì vậy nói, không có việc gì, đóng gói mặt khác tính, ăn thôi như ta. Diệp Ly, vậy thì cảm ơn lão bản, không có việc gì,